Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 331 phiên ngoại. Ha ha, hủy trong một sớm, vậy hủy diệt hảo. Phong Diêm rút ra kiếm, đem vỏ kiếm ném tới một bên, ở mọi người bạo nộ biểu tình dưới, tiếp tục trào phúng, dù sao nàng không ở nơi này, cũng sẽ không biết, đã không có này đó. Nàng có lẽ liền không cần tránh cư hải ngoại, Nhậm Doanh Doanh theo bản năng phản bác. Ngươi sẽ như vậy tưởng, khó trách viện trưởng rời đi thời điểm, căn bản không có muốn mang ngươi rời đi. Đối với ngươi loại này, hoàn toàn không hiểu đến nàng ý tưởng người, căn bản không có tư cách đứng ở nàng bên người. Diêm vứt ra một đạo kiếm khí. Khí thế mười phần, Nhậm Doanh Doanh vội vàng nghiêng người tránh đi. Chính là vẫn là làm kiếm khí thức rớt vài sợi sợi tóc. Chiêu thức ấy khí phách kiếm thế, đem bao gồm Nhậm Doanh Doanh ở bên trong, mọi người khí thế giảm đi. Tiểu Lam tâm huyết, Phong Diêm buồn cười nhìn đồng dạng rút kiếm cùng hắn rằng co lệnh Hồ Sung. Ngươi nói chính là các ngươi trên người cao thâm võ học, vẫn là các ngươi trên tay quyền lợi ích lợi. Ta nhưng thật ra quên mất, trừ bỏ lệnh Hồ Sung độc cô cửu kiếm, các ngươi trên người hiểu được võ học, hoặc nhiều hoặc ít đều là Tiểu Lam để lại cho của các ngươi. Rõ ràng chung quanh vây quanh hắn chính là hiện nay trên giang hồ tuyệt đại bộ phận võ công hào thủ, người bình thường tuyệt đối sẽ cảm giác được tuyệt vọng, chính là Phong Diêm lại một chút đều không có bị bọn họ khí thế áp đảo. Ngược lại lấy càng lăng lệ ánh mắt từng bước nhìn lại qua đi. Cửu Âm Chân Kinh, Hằng Sơn Phái, Phái Nga Mi người cúi đầu, Cửu Dương Thần Công, đại bộ phận người đều có loại tưởng lui về phía sau xúc động. Nghe nói này đó đều là đã thất truyền tuyệt học đâu. Đại gia tựa hồ đều luyện rất là tích cực cao hứng đâu. Phong Diêm tựa hồ không phun không mau, chính là, truyền thụ các ngươi những người này, hiện tại ở nơi nào? Giống như trừ bỏ ta ở ngoài, các ngươi liền không có người muốn ra biển tìm nàng. Như thế nào, nàng tâm huyết chính là, vì các ngươi trải chăn một cái thanh vân chi lộ, sau đó nàng cái này người sáng lập chỉ có thể thị thế hải ngoại. Các ngươi cảm thấy đương nhiên, nàng là thánh nhân, nhất định phải không cầu hồi báo vì các ngươi trả giá hết thảy. Chỉ đạt được các ngươi hát vang ca tụng liền hảo, bất quá một câu hai câu lời hay. Liền đổi lấy các ngươi hiện giờ quyền thế, phú quý, địa vị. Các ngươi nhưng thật ra yên tâm thoải mái, như vậy có lời mua bán, tấm tác, võ lâm chính đạo, ma giáo, kỳ thật lại có cái gì khác biệt. Có như vậy trong nháy mắt, ở đây tất cả mọi người bị hắn nói muốn buông vũ khí. Bất quá ở lẫn nhau đối diện chi gian, miễn cưỡng kiên trì, các ngươi vẫn luôn ngăn trở ta ra biển tìm về nàng. Bất quá là sợ nàng trở về. Cùng các ngươi tranh đoạt đã đến ích lợi thôi. Tấm tác, nhìn thấy Nhậm Doanh Doanh tưởng phản bác, Phong Diêm không chút do dự vạch trần nàng đã từng sự tình. Ai đều có tư cách nói ta đạp hư Tiểu Lam tâm huyết. Nhậm Thánh Công ngươi cái này, đã từng ý đồ ám sát Tiểu Lam người không có đi. Nhìn đến Nhậm Doanh Doanh sắc mặt ngươi liên hợp ở đây người. Lấy giữ gìn Tiểu Lam lý tưởng tôn chỉ thời điểm. Có thản ngôn cái này sao? Nàng vì cái gì sẽ rời đi? Mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Làm thiên hạ ca tụng Lam đại gia, trên tay nắm giữ đồ vật, đã làm tất cả mọi người kiêng kỵ. Nàng không muốn, đem các ngươi này đàn đầu chỉ nghĩ chính mình người. Tất cả đều tiêu diệt, cho nên đi rồi, sờ sờ các ngươi lương tâm đi. Nếu năm đó, nàng không có rời đi. Các ngươi hay không nguyện ý bị một cái thanh lâu hạ tiện sinh ra nữ tử đứng ở các ngươi trên đầu, đối với các ngươi ra lệnh, cho dù nguyện ý, lại có bao nhiêu là xuất phát từ chân tâm, lại có bao nhiêu là xuất phát từ muốn đạt được càng nhiều ích lợi. Nếu không phải ta này kế nhiệm giả có cho các ngươi kiêng kỵ thực lực, các ngươi tay còn sẽ ngoan ngoãn xúc, sẽ không ở người có tâm suối bãi hạ. Triều Tiểu Lam tâm huyết duỗi tay, các ngươi lại làm sao thỏa mãn quá, một phen quả thực là máu lạnh tới cực điểm nói, làm tất cả mọi người không lời gì để nói, huống hồ, các ngươi cũng quá cấp chính mình mặt. Thiếp vàng, tiểu lam tâm huyết, các ngươi mặt rốt cuộc có bao nhiêu hậu, mới cho rằng, ta diệt các ngươi, tiểu lam tâm huyết liền sẽ hủy trong một sớm. Lâm Bình Chi, ngươi nói một chút, tiểu lam rời đi thời điểm, công đạo các ngươi lâm ra sự tình, là cái gì? Lâm Bình Chi ở mọi người chú mục hạ, chỉ có thể căng ra đầu nói. Lam đại gia cuối cùng rời đi thời điểm, đem nàng hết thảy đều thác cho Lâm gia. Ở quan phủ chứng kiến hạ, Lâm gia cùng triều đình chia đều Lam đại gia sở hữu tài phú tài sản. Yêu cầu chỉ có một, trải rộng các nơi nữ tử học viện, không được sửa chế biến cách. Lâm gia cùng triều đình cần thiết đem hết thảy năng lực, bảo đảm nữ tử học viện tồn tại. Thẳng đến 60 năm lúc sau, nhìn như triều đình cùng Lâm gia bạch nhặt giá trên trời tài sản tài phú. Nhưng là Lâm Bình Chi cùng ngôi vị hoàng đế vị kia đều biết. Một khi Lâm gia cùng triều đình đối nữ tử học viện động thủ. Đại giới, bọn họ đều phó không dậy nổi. 60 năm lúc sau, đã cũng đủ thế gian tam đại thậm chí trở lên nữ hài tử. Học được các nàng nên học được, muốn học đến đồ vật. Lúc ấy, nữ tử học viện, vô luận tồn tại cùng không, đều đã ý nghĩa không lớn. Này đó, tất cả mọi người có thể nghĩ đến, chỉ là bị vạch trần ra tới thời điểm, đại gia sắc mặt đều không thế nào hảo chính là, kế thừa tiểu lam chí hướng người. Phong Diêm lạnh nhạt chất vấn, các ngươi đầy hứa hẹn nàng tâm huyết đã làm cái gì? Trừ bỏ không ngừng từ nữ tử học viện trung cấp đoạt thích hợp các ngươi sử dụng đồ vật. Nếu không phải tiểu lam vì mỗi cái học viện đều an bài thích hợp thu vào nơi phát ra. Hiện giờ còn có thể tồn tại học viện có bao nhiêu? Đã không muốn nói chuyện Phong Diêm lại lần nữa huy kiếm. Thân pháp nhanh chóng lệnh Hồ Xung Hoành kiếm đón đỡ. Liên tục lui về phía sau 5-6 bước. Trong mắt tất cả đều là khiếp sợ. Phong Diêm, động thủ đi, làm ta nhìn xem, nàng bỏ xuống hết thảy. Đều tin tưởng vẫn luôn sẽ không thay đổi các ngươi, có bao nhiêu bản lĩnh, cũng cho ta xem, tự nhận là kế thừa nàng tâm huyết các ngươi, có thể làm được tình trạng gì? Phong Diêm một thân sát khí rút kiếm chiều võ lâm mọi người phóng đi. Nơi này vì dấu ba chấm, đại gia tự hành tưởng tượng, 15 năm lúc sau, võ lâm liên minh đã cải danh vì võ học liên minh. Vẫn luôn không ngừng cung cấp giả võ học nhân tài. Từ 13 năm trước cải danh khởi, chỉ cần là bổn quốc nhi đồng, mãn 6 tuổi thời điểm, đều sẽ đạt được võ học liên minh chuyên môn nhân viên cung cấp một lần tới cửa chuyên môn sơ cốt. Phục vụ, bất luận nam nữ, chỉ cần có thiên phú, là có thể đi trước võ lâm liên minh môn phái phục vụ điểm chúng bái sư học nghệ. Thiên phú tốt, càng sẽ có cao thủ tiến đến một chọi một dạy học. Bởi vì võ học liên minh tồn tại. Hiện giờ khoa cử khảo thí phía trước, đều yêu cầu khảo thí võ học, khảo đến hảo, còn có thêm phân, không khoa cử, võ học liên minh sẽ trực tiếp đề cử đến triều đình võ học học viện chung. Học thành lúc sau, phục vụ với quân đội, thiên hạ thương hội cũng đã cải tạo trọng tổ, trở thành triều đình chính thức thương vụ bộ môn, trong đó trải qua đủ loại, người ngoài đều không rõ nguyên do, chỉ là biết, này hết thảy. Đều là từ 15 năm kia một hồi, kinh động thiên hạ chính ma đại chiến bắt đầu. Chính một phương, là sở hữu võ lâm nhân sĩ. Ma một phương, ân, không phải Nhật Nguyệt thần giáo, mà là luyện võ nhập ma thiên hạ đệ nhất cao thủ. Võ lâm minh chủ Phong Gemini đến nỗi kết quả cuối cùng. Còn dùng nói sao, đương nhiên là ta không thể thắng chính. Đại ma đầu Phong Diêm cuối cùng bị hạng nhất học viện ra tới 4 vị kiệt xuất nữ học viên đồng thời. Chế phục, cầm tù với Tây Hồ một chỗ bí ẩn biệt viện chung. Đến nay còn không có thể đạt được phóng thích khả năng. Nên năm đó chính mắt thấy người, ngài, chính mắt thấy quân đội thu thập chiến trường người ta nói. Đã chết thật nhiều người nột, cắn một lưu, nâng hạ không ít người. Các đại môn phái đều nguyên khí đại thương, thống nhất đóng cửa bế hộ 2 năm, mới một lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mặt, lúc sau chính là đại gia nhìn thấy này đó biến hóa. Có người nói là, triều đình chơi âm mưu quỷ kế, ở võ lâm nhân sĩ tranh đấu thời điểm, Nhặt đại tiện nghi, có người nói là, bởi vì Võ Lâm Minh Chủ, đệ nhất thương hội hội trưởng tẩu hỏa nhập ma, làm ngay lúc đó Võ Lâm nhân sĩ suy nghĩ sâu xa tỉnh lại. Nhưng mà, này đó đều là lời đồn đãi. Đối với năm đó một hồi chiến dịch, sở hữu chân chính tham gia người, đối ngoại tất cả đều câm miệng không nói chuyện. Các ba tánh thấy được bị màu trắng cắn nâng xuống dưới. Máu chảy đầm đìa mấy trăm người, lại không có nhìn đến nơi nào làm tang sự. Bất quá tử thương thảm trọng nghe đồn lại là triều đình tuyên bố. Tò mò dân chúng chỉ có thể từng người phát huy não động suy đoán liên tưởng. Các loại chuyện cười bay đầy trời, lại không có bất luận cái gì quyền uy người hoặc là tổ chức ra tới bác bỏ tin đồn cùng biện chứng. Cuối cùng, chỉ có thể dân chúng nhạc a dân chúng, cảm kích nhân sâm cùng giả nhóm tiếp tục bảo trì trầm mặc. Cảm kích nhân sâm cùng giả, không phải Võ Lâm chính đạo nhóm không nghĩ nói, làm cảm kích người cùng tham dự giả bọn họ, thật sự là ngượng ngùng đem năm đó sự tình nói ra. Nhì ma, mấy trăm cái tự nhận là chính mình vũ lực rất là không tồi Võ Lâm cao thủ. Bao vây tiễu trừ một cái đại ma đầu. Tất cả đều quý, không sai, tất cả đều quý, tuy rằng có một bộ phận là quỳ gối bên ta thiết trì bẫy dập chung. Nhưng là cũng không thay đổi được, bọn họ mấy trăm người đánh một cái phong diêm, tất cả đều quỳ sự thật. Nhậm Doanh Doanh, Lam Phượng Hoàng, Nghi Lâm, Nhạc Linh San bốn vị bị đẩy ra, làm cuối cùng công thần các nàng càng là một chút đều không nghĩ lại hồi tưởng. Không sai. Các nàng thật là kiên trì tới rồi cuối cùng, nhưng là, kia không phải các nàng lựa chọn kiên trì, mà là phong diêm cố ý đem các nàng bốn cái lưu tại cuối cùng thu thập được không? Cái loại này kẻ điên biến thái, căn bản không phải các nàng năng lực có thể đánh quá. Các nàng cũng là thật sự trọng thương được không? Cái kia hố gia hỏa, cho dù xem ở viện trưởng mặt mũi thượng, cũng căn bản không có thủ hạ lưu tình. Làm các nàng đều tĩnh dưỡng đã hơn một năm, mới hoãn lại đây, hồi tưởng ở thi hoành khắp nơi, hắc mộc nhai. Các nàng làm cuối cùng bốn cái đứng người, đều bị hắn không lưu tình chút nào chọc mấy cái động người. Các nàng cũng thực hoài nghi nhân sinh, đặc biệt là, nhìn đầu sỏ gây tội ủy khuất ba ba vứt bỏ kiếm. Ủy khuất ba ba ôm chân, ở các nàng bên người khóc chít chít thời điểm. Anh, Tiểu Lam là thật sự ra biển, cũng thật sự không có trở về. Liên ta nháo ra như vậy đại động tĩnh, nàng đều không có đứng ra chiều ta. Liền biết, nàng là thật sự đi ra ngoài chơi, không mang theo ta. Rõ ràng ta như vậy thích nàng, so các ngươi đều thích nàng, so Đông Phương Đại Thúc đều thích, nàng vì cái gì còn muốn vứt bỏ ta. Ta là thích này đó nhàm chán quyền thế phú quý người sao? Ta chỉ là tưởng cùng Tiểu Lam cùng nhau chơi mà thôi. Cảm thấy trên người máu đều lưu không sai biệt lắm Nhậm Doanh Doanh. Lam Phượng Hoàng, Nghi Lâm, Nhạc Linh San, vẫn là Lam Phượng Hoàng nhược nhược mở miệng. Phong Minh Chủ, ngươi nếu không liền cho chúng ta một cái thống khoái. Nếu không liền cho chúng ta ngăn cầm máu. Trước, đừng khóc, khóc chít chít Phong Diêm. Không, các ngươi đổ máu lưu chết hảo. Này liền không trách ta, đều là ở khi dễ ta, nếu là ta giết các ngươi, Tiểu Lam khẳng định về sau đều không để ý tới ta. Các ngươi đều không phải người tốt, Nhậm Doanh Doanh, hào tiêu tan ảo ảnh, vừa mới cái kia làm người sợ hãi Phong Minh Chủ đi nơi nào. Thẳng đến triều đình quân đội mang theo chiến trường quân y đã đến. Các nàng mới cảm thấy, chính mình mạng nhỏ bảo vệ, bất quá. Cái kia mang đội tướng quân vẫn là bị Phong Diêm cấp uy hiếp. Một lần nữa nhặt về kiếm hắn dùng kiếm chỉ dẫn đầu tướng quân. Đôi mắt đỏ rực, hung ba ba có kết luận, ta là bị này bốn cái vô dụng nha đầu chế phục. Đã biết sao, ta giết mấy trăm người đã biết sao. Nhớ rõ đem ta truyền đến có bao nhiêu lợi hại liền nhiều lợi hại. Muốn nhiều hung ác liền nhiều hung ác, bằng không. Bọn họ chính là các ngươi kết cục, uy hiếp xong, một cái thả người, liền biến mất ở mọi người trong mắt, mang đội tướng quân, nằm trên mặt đất Nhậm Doanh Doanh, Lam Phượng Hoàng, Nghi Lâm, Nhạc Linh San, cuối cùng vẫn là Nhậm Doanh Doanh lên tiếng. Phiền toái tướng quân đem chúng ta đương thi thể nâng đi thôi. Làm giả thi thể, tổng so làm thật thi thể muốn hảo, đều giữ được tánh mạng, đại gia hẳn là sẽ không để ý. Có người phản đối nói, liền đem Phong Diêm vừa mới nói lặp lại một lần liền hảo, mang đội tướng quân. Có thể làm đến đồng thời cùng mấy trăm người giao thủ. Lại toàn bộ đều chỉ là trọng thương, một người không có chết, cũng chỉ có hắn, làm xong như vậy một chuyện lớn lúc sau. Thế nhưng còn dám không có sợ hãi đãi ở đã từng cầm tù nàng cha Nhậm Ngã Hành nhà cửa chung. Quá đặt tên vì cầm tù, thực tế lại là hỗn chết chờ ăn nhật tử. Cũng, chỉ có hắn người như vậy đi. Hơn nữa, từ đây, hắn không còn có đề qua. Cái gì ra biển sự tình, võ lâm liên minh cùng thương hội người đề nghị hỗ trợ tạo thuyền. Hắn cũng cự tuyệt, không phải không nghĩ đi tìm nàng. Chỉ là, nàng đại khái là không nghĩ thấy ta. Ta đây liền chờ nàng hảo. Nàng sẽ trở về, thật là một cái quái nhân. Những người khác ý tưởng là cái gì? Nhậm Doanh Doanh là không biết, chỉ là nàng lại bỗng nhiên cảm thấy, kỳ thật viện trưởng cùng hắn, kỳ thật còn có điểm xứng đôi phương giác, đều là thần kỳ quái nhân a. Thẳng đến thật lâu về sau, kia tao biến mất thật lâu thuyền rốt cuộc trở về địa điểm xuất phát trở về. Trên thuyền đi xuống một cái mang theo hủ cho cốt đầu bạc khúc lũ nữ tử. Nhậm Doanh Doanh nghênh quá khứ thời điểm, cái kia đầu bạc khúc lũ nữ tử dùng nàng kia vẫn như cũ động lòng người thanh âm đầu tiên hỏi. Phong Diêm đâu? Hắn không có ngoạn thoát đi. Ta đã trở về, Nhậm Doanh Doanh cảm thấy. Câu này ta đã trở về, không phải đối bất luận kẻ nào nói, chỉ là đối người nào đó nói. Đối với nào đó, cả đời không có ra quá chính mình cấp chính mình giam cầm tòa nhà. Nói sẽ vẫn luôn chờ người nào đó nói. Thật là, đều là quái nhân, đến tận đây lương tâm hoa khôi cùng chính đạo thiếu hiệp tương đương en. Hết chương.